nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 92, du lịch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mì ngồi một mình bên hồ bơi, bàn chân thả xuống nước té tắp nghịch ngợm. Cô nhìn xuống mặt nước xanh dương, đang dập dềnh. Thật sự cô muốn xuống chơi lắm nhưng nỗi sợ hồi nhỏ đâu cho phép cô thực hiện điều đó. Hồi nhỏ khi đùa nghịch xung quanh hồ bơi cô đã vô tình trượt chân xuống nước, may mà được cứu kịp thời, không thì cô đã không còn sống đến ngày hôm nay. Từ đó nỗi ám ảnh về nước đã là một dấu ấn sâu không thể xóa nhòa trong tâm trí của cô. Mi bất lực thở dài. Cô cầm vật sáng long lanh trên tay lên nhìn, để sợi dây chuyền đung đưa trước mặt. Đột nhiên, điện thoại báo tin nhắn đến khiến cô giật mình, bất cẩn thả lỏng tay, làm sợi dây chuyền rơi xuống. Cô luống cuống nhìn theo sợi dây đang chìm dần theo dòng nước, vội vàng với tay lấy lại, nhưng đã quá muộn rồi, sợi dây đang chìm càng sâu, cô càng cố cúi xuống để lấy. Tùm, từ trên bờ cô bị ngã xuống, vật vã với nước. Cô sợ hãi giãy giụa, nhưng vô ích, nước lại càng đưa cô ra giữa bể. Một người nào đó đứng nhìn từ nãy giờ mọi hành động của cô, đến khi cô rơi xuống nước anh cũng chỉ cười nhạt một cái, vì nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng thời gian đang trôi qua, mặt hồ đang dần tĩnh lặng hơn, điều đó khiến anh hoang mang, định chạy vọt ra để xem tình hình. Bỗng nhiên, từ cửa khác, Bảo Duy từ đâu chạy đến, không đắn đo nhảy luôn xuống nước. Lặn xuống cứu người, bàn tay Mi đang nắm chặt sợi dây chuyền, đang dần buông thõng, làm nó trôi thẳng xuống đáy bể. Duy nhanh chóng ôm eo cô kéo lên, thêm đó lấy luôn sợi dây đang nằm dưới đáy bể. Sau khi kéo cô lên bờ, Duy lay lay người Mi để cô tỉnh lại. Nhưng không hề có tác dụng, bất đắc dĩ anh đành hô hấp nhân tạo. Nhật Anh đứng từ phía xa nhìn mà trong lòng cảm thấy không vui chút nào. Anh quay người bỏ đi, thì nhìn thấy một bóng dáng ai đó cao lớn, đội mũ đen đang nhìn theo Mi và Duy. Anh tiến đến bám vào vai hắn, vừa thấy có ai đó chạm vào người, hắn liền bỏ chạy thật nhanh. Anh cũng đã đuổi theo nhưng không thấy tên đó đâu nữa. Lúc này, ở bể bơi, Mi bật dậy, ho sặc sủa, đột nhiên ôm chầm lấy Duy. Cảm ơn anh, em còn tưởng mình đã chết rồi. Duy bị ôm bất ngờ, nhưng trong lòng cũng đã mừng rỡ. Liền cất chiếc dây chuyền anh đang cầm trên tay đi, rồi đỡ cô đứng dậy, thêm đó anh còn choàng khăn tắm cho cô. Em về phòng thay đồ đi, không lại cảm lạnh đó. Mi khẽ gật đầu, dường như cô đã quên mất cô phải tìm thứ gì. Vừa về đến sảnh lớn, mọi người nhìn thấy cô trong bộ dạng ướt nhèm, nét mặt thì trắng bệch. Ai cũng lo lắng chạy đến hỏi thăm. Mi làm sao vậy? Duy trả lời thay, cô ấy bị ngã xuống bể bơi. May không chết đuối, Diệp Thảo vừa nghe thấy bỗng nhiên hốt hoảng. Bể bơi, rõ ràng là cậu không thể bơi sao còn đến đó làm gì? Nhỡ xảy ra chuyện thì sao? Tất cả không khỏi kinh ngạc bàng hoàng. Không thể bơi sao? Thôi, Diệp Thảo em đưa Mi về phòng hộ anh. Duy nói, Diệp Thảo gật đầu, đón lấy Mi từ tay Duy. Đi thôi, cả hai đang chuyển bước thì TV thông báo về vụ việc của tập đoàn Dreamstar. Chủ tịch Hoàng Minh Đức của Dreamstar đã tự thú và được xác nhận là có tham gia về vụ tai nạn cách đây 5 năm của ông Trần Nguyên Hùng. Trước sự việc đó, nhiều công ty lớn nhỏ đang có hợp đồng với Dreamstar đều rút hợp đồng về. Với tình hình này, Dreamstar đang sa vào đà phá sản trầm trọng. Huy Nam cầm lấy điều khiển tắt TV đi, rồi bước đến cạnh Bảo Duy. Đừng nghe những tin đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay Duy nắm chặt nghiến răng chịu đựng sự phẫn nộ rồi bỏ đi. Ai cùng nhìn theo anh với ánh mắt buồn rầu. Buổi tối ở Phú Quốc dạo chơi giữa đường phố đã lên đèn, hoặc rảo bước trên những con đường gần biển. Sẽ cảm giác được sự thơ mộng huyền ảo. Tối nay, Nhật Anh đã lôi Hạ Vi ra ngoài sau bữa tối. Anh nắm chặt tay cô, đi men theo đường biển nhặt những vỏ sò nhỏ nhắn. Có lẽ tối nay sẽ là lần cuối cùng em có thể đi chơi riêng với anh. Nhật Anh đáp, tại sao lại cuối cùng? Sau này em muốn khi nào đi chơi cùng anh cũng được. Hạ Vi đứng chôn chân lại một chỗ, nhìn bóng dáng Nhật Anh đang ở phía trước. Anh hãy quay lại bên chị Mi đi. Khoảng thời gian qua em đã rất hạnh phúc như vậy, đã mãn nguyện đối với em rồi. Nhật Anh quay lại, anh bật cười. Em đang đùa sao? Hạ Vi lắc đầu. Không hề, em hoàn toàn nghiêm túc. Em hiểu sâu trong trái tim anh đã không còn em rồi, chỉ là anh không chịu chấp nhận và từ bỏ thôi. Anh không dám quay lại bên chị, bởi vì anh sợ sẽ lại tổn thương. Ban đầu, em cũng đã nghĩ mọi việc sẽ êm thấm. Nhưng nhìn anh như vậy em càng buồn, nhìn anh cầm ảnh của chị định đốt nhưng không nỡ, nhìn anh mọi ngày âm thầm bảo vệ chị ấy. Những điều đó đã khiến em hiểu tất cả. Nhật Anh cười chua chát, anh bám chặt lấy vai Hạ Vi. Em đang ghen phải không? Hạ Vi nhìn vào mắt anh, nghiêm nghị. Không hề, em đã nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này. Hôm nay nhìn chị yếu ớt như vậy, em lại càng day dứt. Chị ấy cần được bảo vệ, chị ấy không mạnh mẽ như anh nghĩ. Em im đi, đừng nói nữa. Hạ Vi gào lên, hãy lắng nghe trái tim anh đi. Đừng trốn tránh nữa. Khi anh tìm được đúng người mình yêu thương, người đầu tiên anh sẽ lãng quên là em. Nhật Anh bực tức, em cút đi, đừng để anh nhìn thấy em nữa. Được thôi, em chỉ nói vậy thôi. Đối với em thì chúng ta đã chấm dứt, mọi thứ còn lại thì anh tự suy nghĩ đi. Hạ Vi nói rồi cô quay người bỏ chạy đi cố nén khóc. Dù đã từ bỏ một người hoàn hảo, là một điều hối tiếc. Nhưng cô không thấy buồn, mà cô lại thấy vui vì đã làm được một điều có ích. Có thể đưa hai người vốn dĩ thuộc về nhau xa cách trở lại. Mi nằm trên giường với đống giấy lau. Hắt xì, vì rơi xuống bể bơi, nên cô đã cảm lạnh. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, Mi cố gắng lê lết tiến ra cửa. Tạch, mở cửa ra thì không nhìn thấy ai, hành lang vắng tanh bóng người. Cô hầm hực đóng cửa lại. Đùa gì vậy, 5 phút sau, cộc cộc, lại như lần trước cô bước ra mở cửa, nhưng không có ai. Việc đó, lặp đi lặp lại 4, 5 lần, cô bắt đầu có cảm giác bất an. Chấm, lần thứ 6, cô đã đứng sẵn ở cửa, tiếng gõ cửa vừa vang lên cô đã mở cửa ra. Thêm đó còn quát mắng, bị thần kinh à, gõ cửa nhiều rồi chạy đi. Người đứng ngoài cửa, bị cô dọa cho sợ chết khiếp. Tớ chỉ gõ cửa một lần thôi mà. Diệp Thảo nói, Mi phát hoảng, tớ nhầm, tớ xin lỗi, cậu vào đi. Mi ngó nghiêng nhìn hành lang bằng ánh mắt kỳ lạ, cửa vừa đóng lại, từ cuối hành lang, một người mặc đồ đen bước ra. Đội mũ che hết nửa mặt chỉ nhìn thấy nụ cười gian xảo. Đây là thuốc cảm cúm, uống vào đi, thật là ngốc nghếch mà. Diệp Thảo cờ trách, Mi bĩu môi, biết rồi. Diệp Thảo ngồi xuống giường thở dài. Mi cậu biết không, từ khi cậu trở về Việt Nam, tớ đã thực sự bất ngờ. Một người hòa nhã, luôn vui vẻ như cậu đã trở thành một cô gái máu lạnh ác độc. Sau khi điều tra rõ và biết được cậu đã làm gì ở thế giới đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự tớ đã rất sợ hãi và không muốn làm bạn với cậu. Thêm đó, khi ấy cậu là tình địch của tớ nên tớ càng ghét cậu. Tớ thật ấu trĩ phải không? Mi mỉm cười, không đâu, nếu tớ là cậu tớ cũng sẽ như vậy thôi. Ai lại muốn làm bạn với một kẻ máu lạnh chứ? Nhưng khi cậu đồng ý giúp anh trai tớ, tớ đã rất mừng, mừng đến phát khóc, nghĩ lại thì thấy ân hận không còn mặt mũi nào gặp cậu. Mi ngạc nhiên, thì ra đó là lý do cậu tránh mặt tớ trong suốt thời gian vừa qua à, đừng như vậy nữa. Tớ thiết tha có một người bầu bạn tâm sự lắm, lần này là tớ có việc thật, rồi tớ sẽ về thăm cậu mà. Trước khi đi tớ muốn nói với cậu một điều, đừng lạnh lùng thế mà hãy đón nhận và cảm nhận tình yêu lần nữa đi. Đối tượng tốt như vậy mà bỏ qua thì không còn cơ hội đâu. Tớ thấy Bảo Duy anh ta rất quan tâm cậu mà. Mi lắc đầu, còn nhiều người tốt hơn tớ mà. Tớ thật sự không xứng đáng. Ngốc quá, cậu cũng là người, cũng đáng được nhận hạnh phúc mà. Nghe tớ, mở cửa trái tim đón nhận tình cảm nào. Cô đáp, ừ, Hạ Vi bực tức đạp cát rồi nhặt đá ném xuống biển chút giận. Bỗng nhiên, Duy từ đầu bước đến ngồi xôm cạnh cô. Thôi nào tức giận làm gì? Mau già, Hạ Vi quát, anh thì biết gì chứ? Anh đã thấy em và Nhật Anh cãi nhau. Em thật côn đó, từ bỏ tình yêu vì Huyền Mi em không thấy tiếc à? Hạ Vi cười trừ. Đương nhiên là tiếc rồi. Nhưng anh không biết là em cao thượng lắm hả? Em không đâm sau lưng như San San đâu. Duy mỉm cười, nhìn Hạ Vi. Hạ Vi em biết không? Trước kia anh đã từng thích em, nhưng lại nhường em cho Nhật Anh. Đó là điều đáng tiếc nhất trong đời anh. Cô phì cười, thích, hồi đấy ai chê em trẻ con không phải mẫu người anh thích nhỉ? Là vì anh muốn nhường nhịn đó. Hạ Vi đứng hình, không phải anh thích chị Mi sao? Định đổi đối tượng à, Duy cốc đầu Hạ Vi. Em đừng ảo tưởng, chỉ là thấy hành động cao thượng đó của em, anh cũng có suy nghĩ như em thôi. Để cho cô ấy hạnh phúc, Vi đáp, suy nghĩ đó là đúng. Chúng ta không nên làm vật cản đường. Duy bắt đầu chìm vào suy nghĩ, nhưng rồi lại sợ hãi lấy lại tinh thần. Rồi nắm lấy tay Hạ Vi đứng dậy, thôi không nghĩ nữa, đi tham gia vào bữa tiệc bãi biển kia. Hạ Vi mỉm cười rồi chạy đi hòa vào dòng người nhập tiệc. Cách chương.